Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2857, chương 2857, đại địa thần hùng phải báo đáp. Diệp Lăng, làm cho Hạ Kiệt ngẩn ra, gật đầu, ngươi nói đúng, có người nói thiên đạo lầu lâu chủ, nổi trận lôi đình, nhưng là bất kể như thế nào thôi toán. Căn bản không pháp tra ra sau màn hắc thủ rốt cuộc là ai. Hơn nữa, bị cướp đi chủ thần chi lực, cũng giống như mất tích tựa như, phải biết rằng làm thiên cấm đêm, bất luận là người nào, đều trốn không thoát hoàng thành, nhưng là chính là quỷ dị như vậy biến mất. Nếu như ta đoán không lầm, cái này sau màn hắc thủ chắc là một vị thánh tôn. Cũng chỉ có thánh tôn mới có thể che lấp thiên đạo, không bị còn lại người phát giác ra được. Hạ Kiệt trầm nói rằng, Diệp Lăng nghe đến đó, đột nhiên liếc một cái Hạ Kiệt, mà Hạ Kiệt chứng kiến Diệp Lăng nhãn thần nhìn qua, tức thì vui vẻ lên. Thế nào, ngươi không phải hoài nghi ta đi, ta sau lưng cũng không thánh tôn chống đỡ, nếu như có, cái này đế vương vị a. Nói không cho phép ta cũng có thể đi tranh một chuyến đây. Hạ Kiệt vội vã lắc đầu nói đạo. Diệp Lăng nghe đến đó nhưng thật ra gật đầu. Hàng này sau lưng thật đúng là không có hay là thánh tôn chống đỡ. Đúng rồi, ngươi tiền viện tử trong kia đầu đại địa thần hùng tại sao còn chưa đi? Hàng này là chuẩn bị đổ thừa ngươi không đi, vẫn là đợi ngươi mệnh lệnh mới dám đi đâu. Đột nhiên Hạ Kiệt nghi ngờ hỏi, mà Diệp Lăng nghe đến đó, vội vã vỗ vỗ cái trán. Hắn nhưng thật ra đem đại địa thần hùng người này cho đã quên. Đi đi đi, đi ra xem một chút đi. Chợt Diệp Lăng đứng dậy, cùng Hạ Kiệt hướng tiền viện đi tới. Kỳ thực nói là tiền viện, nghiêm chỉnh mà nói bất quá chỉ là một cái lớn một chút viện môn mà thôi. Diệp Lăng cái này hai trời ạ, sợ là ra gian nhà cũng không ra khỏi nội viện này. Còn tiền viện đại địa thần hùng, hắn vẫn thật là quên. Không biết người này không đi đây. Tiền viện đại địa thần hùng nằm trên đất, phơi ánh mặt trời, thân thể vặn vẹo một cái, cả người lông phát rực rỡ sinh kim, sáng long lanh, chói mắt vô cùng. Ngươi tại sao còn chưa đi? Bộ Nam Phi cùng Tần Vô Song đã bị bắt lại. Ngươi có thể an toàn rời đi. Diệp Lăng đi tới đại địa thần hùng trước mặt khe khẽ hỏi. Cái kia nguyên bản đang đánh biếu môi đại địa thần hùng ngẩn ra, vội vã mở con mắt bò dậy. Ta, ngươi bởi vì ta thiếu chút nữa chết rồi. Ta không thể ly khai. Nếu không, cũng quá có lỗi với ngươi. Đại địa thần hùng vẻ mặt áy náy gãi gãi đầu của mình, khe khẽ nói đạo, thật xin lỗi. Diệp Lăng nghe nói như thế tức thì nở nụ cười, không có việc gì, ta cũng không trách, mau rời đi đi, cẩn thận một chút, đừng nữa bị người bắt lại đi, nếu không còn muốn gặp phải ta khó khăn. Diệp Lăng nhẹ giọng nói. Cái này đại địa thần hùng sâu hấp một hơi, hăng hái gật đầu, ta, được, ta sẽ báo đáp ngươi. Đại địa thần hùng nói xong chi về sau, đi tới Diệp Lăng bên cạnh, thật chặt ôm hắn một cái, mà sau đó xoay người hướng phía trước đi tới, cẩn thận mỗi bước đi. Diệp Lăng hướng đại địa thần hùng khoát tay áo, nhưng sau lại tìm đến hạ nhân, làm cho hạ nhân tiễn nó ly khai. Nếu không người này thật đúng là không nhất định có thể đi ra hoàng cung. Tấm tắc, một đầu thiên vương trung kỳ đại địa thần hùng lại vẫn nghĩ phải báo đáp ngươi, lòng của nó thật đúng là lớn a. Một bên Hạ Kiệt không khỏi tự chủ nở nụ cười, Diệp Lăng tắc thì là nhún vai, mặc kệ nó có thể hay không báo đáp chính mình, tối thiểu có những lời này là được. Nhưng là Diệp Lăng vạn vạn không nghĩ tới, ở về sau chuyện phát sinh tình bên trong, cái này đại địa thần hùng thật đúng là đến giúp đại ân của hắn, mà một lần kia có thể nói là cứu vớt mạng của hắn. Đương nhiên, đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Đại địa thần hùng ly khai chi về sau, Hạ Kiệt nhún vai, ta đi à, ngươi chính là trước dưỡng thương đi. Đợi được 7 ngày về sau hoàng thành Tây Khẩu Chu Thần Đài lên, ta có thể chờ ngươi à, nói cái gì ngươi cũng được tự mình đi. Nếu là không trơ mắt nhìn những tên kia đầu người rơi xuống đất, ta nghĩ ngươi trong lòng cũng là khó chịu rất, đúng không? Hạ Kiệt hướng Diệp Lăng khoát tay áo, sau đó rời đi. Hoàng thành, nhìn qua chí tôn cao thượng, tuy nhiên lại là đất thị phi a. Cái này địa phương, nếu như tu luyện, cùng âm dương đạo cùng cách nhau một trời một vực. Diệp Lăng lắc đầu, xoay người cũng là về tới phòng của mình bên trong. 7 ngày về sau sáng sớm, Diệp Lăng vừa mới rời giường, Hạ Kiệt liền chạy tới Diệp Lăng bên trong viện, lôi kéo vừa mới rửa sạch xong Diệp Lăng liền hướng ngoài cung chạy đi. Ta nói với ngươi a, nhanh, hiện tại toàn bộ Tây Khẩu a đã là kín người hết chỗ, tất cả mọi người ở chờ bọn người kia bị chém đây. Hạ Kiệt cùng Diệp Lăng hướng Tây Khẩu nhanh chóng đi tới, thực sự là xem náo nhiệt không chê sự tình lớn a. Diệp Lăng tắc thì là lắc đầu, thản nhiên nói, những người này tích cực như vậy làm cái gì? Sát nhân đồ chơi này, chẳng lẽ liền đẹp mắt như vậy? Đây là giết gà dọa khỉ, chính là muốn làm cho những thứ kia tâm tồn ác niệm ra hỏa nhìn. Dám ở hoàng thành bên trong quấy nhiễu sự tình, rốt cuộc là cái kết quả gì? Hừ, ta đại hạ hoàng thất huy nghiêm, làm sao sẽ dung những thứ này hạng người xấu tùy ý dẫm đạp đây? Hạ Kiệt cũng là xoay người, hướng Diệp Lăng nghiêm túc nói. Đợi được Diệp Lăng cùng Hạ Kiệt chạy tới Tây Khẩu thời điểm, cái kia lóe ra lôi đình chi quang Chu Thần Đài bốn phía đã là bị vây 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Hạ Kiệt lôi kéo Diệp Lăng trực tiếp xuyên qua đoàn người, đi tới trước nhất một loạt. Hàng trước nhất, văn võ bá quan toàn bộ đều bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Bao quát Tào Tư Không, cho dù là hắn nhi tử gần bị chém, đại hạ đế vương ý chỉ, cũng không dung ngỗ nghịch. Bốn phía không ít người chứng kiến Tào Tư Không cái kia mặt tái nhợt sắc, đều là khẽ nở nụ cười. Đầu năm nay, thêm gấm thêm hoa thiếu, bỏ đá xuống giếng nhưng là một chảo nhất đại đem. Huống chi Tào Tư Không, mặc dù nói địa vị cao thượng, nhưng là địch nhân như trước không thiếu a. Những thứ này người chuyên môn chờ xem hắn chuyện cười đây. Là mặt trời mới mọc lên tới nửa khoảng không chi về sau, một người mặc áo giáp màu vàng ống nam tử, vô cùng uy nghiêm tiêu sái đến rồi Chu Thần Đài chi lên. Mâu quang quét ngang bốn phía, đế vương ý chỉ, Tào Sảng đám người chờ, cấm đi lại ban đêm lúc, không nhìn đại hạ giới luật, ở hoàng thành bên trong xuất thủ tập sát đương triều phò mã. Đây là tử tội, tội không thể tha, chém, Tần Vô Song, Bộ Nam Phi, hai đại thiên tôn, không nhìn đại hạ biên giới, ở hoàng thành bên trong hung hãn xuất thủ tập sát đương triều phò mã. Này tội thao thiên, tội không thể tha, trảm lập quyết, diệt cửu tộc. Sau một khắc, kim giáp nam tử tức giận hừ một tiếng, chỉ thấy cái này Chu Thần Đài chi lên trực tiếp xuất hiện mấy cái kim long đang điên cuồng rít gào tứ ngược, mà bốn phía lôi đài mọi người từng cái đều là khuôn mặt sắc thương bạch. Cái này đáng sợ kim long uy nghiêm nhất định dường như thiên địa một dạng a, thoạt nhìn có bối cảnh và không có bối cảnh chênh lệch rất lớn a. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, không khỏi tự chủ lắc đầu. Theo đạo lý nói, cái này Tào Sảng đám người hành vi phạm tội càng lớn, nhưng là Chu Cửu tộc cũng là Tần Vô Song cùng Bộ Nam Phi hai đại thiên tôn, không thể không nói quyền thế thứ này, nói cái gì chính là cái đó, mang tử phạm. Chợt kim gia nam tử thấp giọng lại giống, chỉ thấy từng đạo đáng sợ thân ảnh